Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, Quy Thừa Tướng. Cầu đặt mua. Đối với Đường Quả Nhi đem nàng tiền mừng tuổi toàn bộ đưa cho ông ngoại bà ngoại. Hai vị lão nhân lại là buồn cười vừa cảm động. Ôm tiểu chư chư một trận chán ngán. Cuối cùng biểu thị đây là Đường Quả Nhi tiền mừng tuổi. Là tiểu hài tử chuyên dụng. Người lớn không thể muốn. Sở dĩ vẫn là lấy về đi. Điều này làm cho Đường Quả Nhi không cao hứng. Một phen tâm ý đây. Nhưng không phải là làm dáng một chút. Là thật thật đưa cho ông ngoại bà ngoại. Không thể không muốn. Gặp tiểu chư chư quyết tâm muốn đưa tiền. Mọi người đều tới khuyên. Đừng như vậy a, đừng đưa tiền a. Hiện tại không lưu hành đưa tiền. Sẽ mắc sai lầm lầm. Cái gì cũng không cần đưa. Lão Đường gia có thể đem ngươi đưa tới. Chính là tin tức vô cùng tốt. Ông ngoại bà ngoại cậu mợ đã hơn nửa năm chưa từng thấy tiểu chư chư. Nghĩ tới khó chịu. Như vậy đi, tiền không muốn, ngươi lưu lại như thế nào? Liền đến Mai Lâm đến trường. Chờ lớn rồi lại về Việt Châu có được hay không? Cái gì? Muốn tiểu hài tử? Đường Tam Kiếm. Hoàng Tương Ninh cười cười không nói lời nào. Đường Chăn hấp háy mắt. Không tới lửa cháy đến nơi nàng cũng không nói lời nào. Đường Xương đại biểu lão Đường ra. Phát ra tiếng lòng đừng như vậy a các vị đại nhân. Cái này tiểu chư chư chúng ta cũng nghĩ tới khó chịu. Một ngày không gặp trong miệng liền không tư vị. Tiểu hài tử lại thủy thổ không phục. Sẽ gầy. Sẽ không vui. Sẽ hậm hực. Đối tiểu hài tử khỏe mạnh trưởng thành không tốt. Bà ngoại nói. Tiểu hài tử sẽ thủy thổ không phục. Vậy đại nhân không thể nào. Như vậy. Tiểu xương ngươi lưu lại. Đừng đi rồi. Đường Chăn nhịn không được cười. Để Đường Xương chừng. Mới không sợ hãi, liếc xéo hắn một cái, cười ngươi làm sao, còn không cho phép tỉ tỉ cười. Đường Xương mặt ngoài chân thành, nói ta đối ngoại công bà ngoại yêu thích ghê gớm, thế nhưng đây, ta cũng vẫn là hài tử a. Phía sau lời nói còn chưa nói, Đường Quả Nhi đã đang chê cười hắn, đầu ngón tay xuyên khuôn mặt, xấu hổ hay không nha, lớn như vậy người còn nói mình là hài tử. Đường Xương nói, đừng không tin a, cha mẹ ở, chúng ta liền vĩnh viễn là tiểu hài tử. Mọi người sững sờ, cha mẹ ở, chúng ta liền vĩnh viễn là tiểu hài tử. Câu nói này nghe tới đặc biệt ấm áp, không thấy Hoàng Tương Ninh vào nhà tới nay. Vẫn giống cái tiểu cô nương khoái khoái lạc lạc, bước đi hầu như muốn giống như Đường Quả Nhi nhảy nhót lên. Đường Xương ở bên ngoài kỳ thực rất thành thục. Làm người xử sự thận trọng. Thế nhưng vừa về tới lão Đường ra. Liền tính trẻ con 10 phần. Giống như Đường Quả Nhi ấu trĩ. Có thời điểm so với Đường Quả Nhi còn ấu trĩ. Đường Xương nói với bà ngoại. Nhớ ta cùng Đường Quả Nhi thời điểm. Gọi điện thoại đến. Chúng ta lập tức lái xe lại đây. Người nói vô tâm. Người nghe có ý. Bà ngoại lời nói. Để Hoàng Tường trong lòng hơi động. Có phải là bình thường đến ba mẹ nhà quá ít, hai vị lão nhân quá cô độc, nhìn dáng dấp sau này muốn thường đến đi một chút, lão nhân ra đến cái tuổi này, đều sẽ cảm thấy cô đơn, nhi nữ con cháu đều ở bên ngoài, một năm hiếm thấy gặp vài lần, ông ngoại bà ngoại khá tốt, nhi tử Hoàng Tường liền ở bên người, hai vị lão nhân lại có hứng thú của chính mình ham muốn, gửi tình với hoa cỏ điền viên. Có thể tiêu mất một ít tương tư tình. Càng nhiều chính là không xào lão nhân. Quanh năm suốt tháng đều là lẻ loi một người. Thế giới của ngươi rất đặc sắc. Nhưng là thế giới của bọn họ chỉ có ngươi. Đường Quả Nhi mở ra bàn tay nhỏ nói. Một tháng qua nhà bà ngoại 5 lần tương đương. Trừ phi ngươi biết bay. Thừa dịp Đường Quả Nhi làm nũng đòi niềm vui thời điểm. Đường Xương hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút Đường Quả Nhi cái kia một tờ trăm nguyên tiền lớn đến cùng có bao nhiêu. Đường Quả Nhi cơ cảnh cực kỳ. Chớp mắt tay chân mở ra. Ngăn cản hắn. Không cho phép ngươi nhìn. Ngươi muốn cướp tiền của ta. Đây là cho bà ngoại. Đối ca ca có thể hay không có chút tín nhiệm a? Bà ngoại đối tiểu chư chư nói. Như vậy đi. Số tiền này ông ngoại bà ngoại nhận lấy. Thế nhưng trong nhà không có két sắt. sở dĩ có thể hay không xin Đường Quả Nhi tiếp tục đảm bảo. Khóa ở cái này hồng nhạt trong dương, chờ ông ngoại bà ngoại cần thời điểm, lại tìm Đường Quả Nhi muốn. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nói thả ở trên tay nàng cũng không an toàn. Tiểu Sương sẽ ghi nhớ. Đường Sương, gạch nối chấm than. Hắn không thể không nhấc tay thề với trời. Tuyệt đối sẽ không đánh Tiểu Chư Chư tiền mừng tuổi chủ ý. Hơn nữa ngươi quên sao? Ngươi tiền mừng tuổi có thật nhiều là ta cho. Chủ yếu những kia tiền kim loại, đều là từ ta chỗ này sượt đến. Lông dê ra ở trên thân dê. Ta tất yếu ghi nhớ ngươi tiền mừng tuổi. Hơn nữa, ca ca so với ngươi có tiền, không lọt mắt ngươi chút tiền lẻ này. Đường Quả Nhi, ngươi có bao nhiêu tiền? Đường Sương cảnh giác nói. Tại sao phải nói cho ngươi? Đường Quả Nhi chớp mắt rời đi sự chú ý. Tiểu Sương đến cùng có bao nhiêu tiền? Điều này làm cho nàng phi thường quan tâm. Có thể hay không ngoa một điểm đến hoa nha? Hì hì hì, tương đương Tiểu Chư Chư tiến đến Đường Sương bên người. Dính tới, làm nũng, Tiểu Sương nói cho ta mà. Nói cho ta mà tương đương, Đường Sương. Chớ đi theo ta chiêu này. Ta không bị lừa. Tiểu Chư Chư bù một tiếng. Hôn hắn một khẩu, làm nũng nói. Lặng lẽ nói cho ta mà. Ta cũng sẽ không muốn ngươi tiền. Tiểu hài tử hoa không được vài đồng tiền. Đường Sương. Ngươi vừa mới còn nói ta ghi nhớ ngươi tiền mừng tuổi. Đảo mắt ngươi liền ghi nhớ ta. Đi sang một bên, ta không rảnh phản ứng ngươi. Hoàng Duy Duy e sợ cho sự tình không lớn, ồn ào nói, Tiểu Sương ngươi liền nói mà. Đến cùng có bao nhiêu tiền dư? Để ta mở mang tầm mắt. Đường Sương liếc nàng một cái, nói với Đường Quả Nhi, ngươi Duy Duy tỷ ghi nhớ ta tiền dư. Ta không thể để cho nàng biết, sẽ gặp nguy hiểm, như vậy, chúng ta đi xa một chút, nói lặng lẽ nói, có được hay không? Đường Quả Nhi vui vẻ ra mặt, quả đoán bỏ qua một bên Hoàng Duy Duy, giòn tiếng nói rằng, được. Đường Sương nắm nàng tay nhỏ, nói, vậy ngươi trước tiên đem tiền mừng tuổi phóng tới trong tủ bảo hiểm, không phải vậy đợi lát nữa trở về khẳng định đã không thấy tăm hơi. Ngươi nhìn ngươi Duy Duy tỷ vẫn ở nhìn lén, con mắt bốc ánh sáng xanh lục, nàng muốn ngươi tiền mừng tuổi. Hoàng Duy Duy tức giận cắn răng, Đường Tiểu Sương, ngươi tới, Đường Sương chắc chắn sẽ không đi qua. Hoàng Duy Duy cũng không có ý định chờ Đường Sương đi qua. Chính mình không thể chờ đợi được nữa, xông lên, vẫn là một chiêu kia, ôm cái cổ, nhiều như vậy người lớn ở đây. Đường Sương bất luận làm sao không chịu nhận này khuất nhục. Lại không thể cùng với nàng đối đánh. Gọi Đường Quả Nhi một tiếng. Chạy, Đường Quả Nhi lôi kéo Đường Sương đi tới ao nước nhỏ một bên. Đêm qua một hồi mưa gió. Đầu cành cây hạ xuống rất nhiều vàng lá. Đương thời đã là kim thu. Thiên nhiên chính đang chậm chậm sắc mặt thay đổi. Tiểu Sương chúng ta nhìn rùa nhỏ. Rùa nhỏ trốn ở trong nước không gặp rồi tương đương, Đường Quả Nhi thường thường ghi nhớ nhà bà ngoại rùa. Nhỏ, bây giờ thật vất vả đến rồi. Đương nhiên muốn nhìn một chút những này tâm can bảo bối. Hơn nữa có người nói nàng, cho đám rùa nhỏ chuẩn bị lễ vật. Liền rùa đen đều có lễ vật. Vị này tiểu khách nhân lòng nhiệt tình thật không phải che. Nhà bà ngoại ao nước nhỏ đường kính bất quá 5 mét. Chu vi dùng hòn đá lũy thế, ao nước trong suốt, hàng năm đều sẽ triệt để thanh lý một lần. Chỉ là hiện nay trải qua hơn nửa năm gió thổi mưa rơi. Bể nước dưới đáy lắng đọng một ít cành khô cùng cỏ lá. Bất quá này không chỉ có không có để ao nước biến bẩn. Trái lại bằng thêm rất nhiều thú vị. Con cá nhỏ vui sướng ở chầm đáy cỏ lá ở giữa tiến vào chui ra. Còn có thể tình cờ nhìn thấy tiểu tôm ở nhảy nhót. Một cơn mưa sau, ao nước nhỏ dịu dàng tú tú, đặc biệt nhưng người, Đường Quả Nhi đứng ở ao nước nhỏ một bên, ngóng trông, nháy mắt to, nhìn chằm chằm mặt nước, tìm kiếm nàng rùa nhỏ, rùa nhỏ, rùa nhỏ tương đương các ngươi mau ra đây nha, này tình chân ý thiết hô hoán, đám rùa nhỏ nghe xong, nếu có thể đi ra liền thành tinh rồi, Tiểu Sương, đám rùa nhỏ vì sao không ra? Tìm không được làm sao bây giờ? Có phải là ném đi? Đường Xương chỉ chiêu. Người không thể gọi rùa nhỏ. Rùa nhỏ có thể không thể đi ra chơi. Then chốt không ở nó, mà ở chỗ nó ba mẹ. Lại như ngươi, ba ba mụ mụ không đồng ý. Ngươi có thể đi ra chơi sao? Đường Quả Nhi nghĩ đều không cần nghĩ. Giòn tiếng nói rằng, không thể. Sau đó, Tiểu Chư Chư đối với ao nước nhỏ hô to. Rùa đen lớn nha, rùa đen lớn ngươi nhanh lên một chút thả rùa nhỏ đi ra cùng ta chơi. Rùa đen lớn ngươi đã nghe chưa? Đường Xương, gạch nối chấm than. Đường Quả Nhi, ngươi nói biện pháp không dùng. Rùa nhỏ vẫn là không ra. Đường Xương, không phải ta nói biện pháp không dùng. Là ngươi gọi sai rồi. Ngươi không thể gọi rùa nhỏ ba mẹ rùa đen lớn. Này không lễ phép có hiểu hay không? Đường Quả Nhi ngẫm lại. Thật giống có đạo lý. Khiêm Tốn hỏi. Cái kia muốn hô cái gì? Rùa đen ba ba mụ mụ tỉ tỉ sao? Đường Xương suy nghĩ một chút. Nói, ta thường thường giáo dục ngươi cái gì? Đối người muốn tôn trọng. Đặc biệt là niên kỷ so với chúng ta đại người lớn. Muốn tôn xưng. Cho nên, ngươi nên gọi Quy Thừa Tướng. Ha, Quy Thừa Tướng là cái gì? Đường Xương, Quy Thừa Tướng chính là đối rùa nhỏ cha hắn tôn xưng. Lại như người khác gọi Tam Kiếm Ba Ba Đường giáo sư đồng dạng. Gọi Tương Ninh mụ mụ Hoàng lão sư đồng dạng. Gọi ca ca ngươi ta Đường đại tác nhà đồng dạng. Gọi tỷ tỷ của ngươi Đường đại minh tinh đồng dạng. Lão Đường gia đều có tôn xưng. Chỉ có Đường Quả Nhi không có. Tiểu Chư Chư có chút không vui. Vội vàng hỏi. Ta đây. Ta tôn xưng là cái gì? Ngươi tôn xưng là Tiểu Chư Chư. Tiểu nữ nữ. Bé. Tiểu nhân tinh, đáng ghét tinh, đứa bé lanh lợi, tiểu miêu tiểu cầu tiểu khả ái. Đường Xương sờ sờ Tiểu Chư Chư đầu nhỏ. Động viên không hài lòng liền muốn nói nhao nhao tiểu hài tử. Nói rằng, ngươi tôn xưng là tiểu công chúa, tiểu tiên nữ, ánh mặt trời tiểu mỹ nữ. Hi hi hi hi tương đương Đường Quả Nhi cõng lấy tay nhỏ. Hài lòng đắc ý đi tới đi lui. Tiểu Xương. Vậy ngươi sau đó một ngày gọi ta tiểu công chúa, một ngày có thể gọi ta tiểu tiên nữ, một ngày gọi ta ánh mặt trời tiểu mỹ nữ đi. Đường Xương, tốt Tiểu Chư Chư, vậy bây giờ, ngươi còn muốn hay không gọi rùa nhỏ tới chơi? Đường Quả Nhi gặp cong đối với ao nước nhỏ lớn tiếng hô hoán. Quy Thừa Tướng tương đương Quy Thừa Tướng, nhanh để rùa nhỏ đi ra cùng ta chơi. Thừa dịp nàng la to thời điểm. Đường Xương vội vã đem chuẩn bị mồi liệu ném hướng bể nước. Hiện tại rùa đen không phải trước đây rùa đen. Chính như hiện tại người không phải trước đây như vậy thuần phác người. Không phải chỉ dựa vào vài câu nịnh nọt liền ra tới. Không cho điểm thực tế chỗ tốt. Không thèm để ý người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.